Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả: Nam Kha On. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, hoàn mỹ phẩm chất. Cuồng loạn mà hung mãnh, không có nửa phần đẹp đẽ. Akusu lăng không chặn đánh, trực tiếp làm kinh sợ không ít khán giả. Tố chất thân thể so với tình báo bên trong còn muốn càng thêm ưu tú. Bismarck nhẹ nhàng nắm bắt cầm của chính mình, nhìn về phía Akusu, ánh mắt bên trong mang theo một tia thưởng thức. Vừa nãy cái kia một câu tức thời biến hóa, mặc dù là Frankensteiner ở đây lên cũng không thể làm đến càng tốt hơn. Vì ứng đối với bọn họ, Nhật Bản đội quả nhiên vẫn còn có bảo lưu. Hoặc là nói, Nhật Bản đội từ vừa mới bắt đầu mục tiêu chính là bọn họ. Trên sân bóng, Lý Tính Quy, P cũng rất trực tiếp. Chỉ thấy hắn bày ra tư thế, hai chân hơi tách ra, nửa người trên sơ qua nghiêng về phía trước nửa cung kính xuống. Từ hắn cái kia sát người vận động quần mặt ngoài, mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia đã căng thẳng lên cơ bắp. Ha ha, đứng ở đường biên ngang Akusu ánh mắt lóe lên. Hắn đón lấy làm ra đáp lại, chính là càng thêm hung mãnh một cầu. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, khói xám giống như sóng khí từ hắn đập diện khuếch tán ra. Oành đùng, tennis rơi xuống đất, điểm đến xung quanh lại như là đá tảng bắn lên bọt nước. Tennis cuốn lên bụi mù trong nháy mắt bắn nhanh lên. Đạp đạp đạp, nhưng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng quy. P không có được đến bất kỳ ảnh hưởng. Dày đặc mà ổn định bước chân vang lên. Hắn thân thể nhanh chóng trước ép. Hầu như trong chớp mắt cũng đã đuổi tới lưới điểm bóng rơi ngay phía trên. Quy. P tay trái vung lên lôi kéo. Một tay bày ra một cái tơ lụa độ cong, mạnh mẽ bắn lên tennis càng không thể làm động tác của hắn đình trệ chút nào. Lần này, tennis hầu như lau trung gian lưới thượng tầng trắng một bên, thẳng tắp hướng về Akusu hậu trường đường biên ngang mà đi. Tốt ổn định động tác, Tokugawa tâm thần ngưng lại. Mặc dù mới là bóng thứ hai, nhưng quy, P động tác thực sự quá mức hoàn mỹ. Đối phương mang đến cho hắn một cảm giác lại như là tiến hóa thành tinh chi thánh kinh Shiraishi. Như thế, đùng, ở đường biên ngang bên trong quả thực vạch trắng lên. Một cái dấu ấn rõ ràng xuất hiện. Ong ong tương đương cái kia bắn lên lay động bóng cầu, phảng phất liền ở một khắc tiếp theo sẽ biến mất ở trước mặt mọi người. Cho ta trở lại. Một tiếng nghiêm nghị quát khẽ vang lên. Akusu bóng người đã quay lại đến hậu trường. Chân phải của hắn nghiêng ép, cả người hầu như đều muốn ngã vào đến trên mặt đất. Nhưng lấy loại này tư thế vung ra đi vợt bóng, nhưng là vừa vặn chặn ở tennis bóng mờ bắn ra bay ra quỹ tích trung gian. Đem cái kia viên bóng nhỏ vững vàng tỏa ở lưới trung gian. Bá lạp, một đạo tiếng xé gió vang lên. Tennis bị một đoàn càng thêm nồng nặc màu xám khí tức bao trùm vào. Không lùi một phân. Akusu này một cầu cũng là cho đến quy, P chính diện, oanh, oanh, sức mạnh của hai người bắt đầu tăng cường, cũng dồn dập định vị ở hậu trường, tiến hành giằng co, hơn nữa mỗi một lần khoảng cách dài đấu, tennis đều là không có một chút nào sai lầm rơi vào đường biên ngang bên trên. Từ vừa mới bắt đầu, liền không phải đơn giản man lực đối chọi, này một cầu, muốn vẫn giằng co xuống sao? Shiraishi nhẹ nhàng bình hô hấp, nhìn trên sân bóng này hai cái tranh đấu đối lập bóng người. Coi như hắn đã là tinh chi thánh kinh, cũng không thể như vậy cùng đối thủ giằng co. Này cũng thật là hai cái. Quái vật Nakamura Hà Nội nói lẩm bẩm. Lại này tinh chuẩn đường biên ngang cầu hắn nguyên bản là có quyền lên tiếng nhất. Nhưng lúc này cũng đã không biết nên nói cái gì cho phải. Lực, kỹ, thể, tinh. Quy, P hắn đã sớm ở quá khứ trong khi huấn luyện rèn luyện đến mức tận cùng. Coi như là có quái tài danh xưng vận động tuyển thủ, cũng không thể ở phương diện này lại vượt qua hắn. Bóc diện không mặt ngoài nhìn kỹ sân bóng, ánh mắt tỏa sáng tựa hồ đang tìm kiếm cái gì thời cơ. Muốn tới, Raihat cùng Kamui những này quan chiến cao thủ ánh mắt lóe lên. Cái kia học sinh trung học vị trí ở Quy. P bố cục dưới, bị lôi kéo ra lỗ thủng, Vèo vèo tương đương nhìn mang theo quay về từ chính mình dưới chân bắn lên tennis. Quy, P ánh mắt buông xuống. Oanh, trong khoảnh khắc, một cái mạnh mẽ trở tay đánh cầu bị đánh ra. Tennis như lưu quang, ở giữa không trung lưu lại làm người hoa mắt nhạt vàng tàn ảnh. Akusu bước chân dừng lại, nguyên vốn đã hướng phía trước bước ra đùi phải mạnh mẽ một cái quay lại. Hút vào xoang mũi không khí một bình. Hai con mắt của hắn đã là đỏ đậm, đồng dạng là trở tay Omagari tuyến, đem tennis hóa thành một đạo màu máu hồ quang. Đạp đạp, quá chậm, quy, p lạnh lùng cực kỳ âm thanh từ đối diện vang lên. Hắn lên lưới, tuy rằng Akusu khẩn cấp đầy đủ kinh diễm, nhưng vẫn còn hắn mong muốn bên trong. Oanh, cổ tay hắn chấn động ép một chút, vợt bóng lên nổ ra một đoàn kim quang. Sweet spot đập bóng, hoàn mỹ trung hòa Akusu giã tính trạng thái thế tiến công. Liền muốn ầm ầm nổ rơi xuống trước sân tennis, nhìn như đã hình thành vô giải cục diện. Nhưng mà, sau một khắc, hỗn đản, nên nói quá muộn nhưng là ngươi. Một đạo màu máu tàn ảnh, như kinh hồng giống như chớp qua hơn một nửa cái sân bóng. Lại này bạo phát, sân bóng xung quanh khán giả cùng tuyển thủ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Xê dịch trong lúc đó, sóng khí đập vào mặt. Akusu cùng giữa không trung quy, p ánh mắt tụ hợp. Hắn đuôi lông mày kiệt ngạo hướng lên trên vẩy một cái. Từ nhỏ đến lớn, hắn thích nhất chính là làm mất mặt những này tự cho là gia hỏa. Vì lẽ đó, Akusu quanh thân lan lộn màu máu khí tức hơi thu lại. Một đạo màu đỏ thẫm hồng trụ xèo một hồi từ quy, p bên mặt lướt xuống qua. Hổn hển, Akusu nhẹ thở hai tiếng. Sau đó thẳng tắp hông của chính mình, khóe miệng lộ ra một vệt cười nhạo. Nước Đức đội no, hay chỉ đến như thế. Lúc này, sân bóng đối diện quy, p má phải bên mặt, đã có một cái rõ ràng đỏ vết. Tuy rằng hắn đã tránh thoát khỏi đi, nhưng vẻn vẹn chỉ là tennis biên giới nơi bé nhỏ sợi mang theo lên kinh khí, thì có uy lực như vậy. 30 đến không? Rào, hiện trường khán giả vang lên một trận ngạc nhiên tiếng. Ai cũng chưa từng ngờ tới này một cầu kết quả là như vậy. Cái tên này, Uesugi yêu mỉm cười nở nụ cười. Trong đầu nhanh chóng chớp về Akusu vừa nãy động tác. Tuy rằng bạo phát khởi động thời điểm còn có rõ ràng tì vết, nhưng Akusu không thể nghi ngờ cũng là đem hắn cải tiến cái kia phương pháp cho học được. Cái này cũng là bọn họ lần thứ nhất đánh vỡ khí tức xác định hạn mức tối đa. Thả, thu, ngưng, trước khí tức con đường này cũng chỉ là uy lực cùng cường độ đầy đủ. Thế nhưng là cũng không có chân chính có thể bước vào dị thứ nguyên lĩnh vực. Mà bây giờ, tennis, ở giữa không trung vẽ ra một đạo màu máu cột sáng. Phảng phất ở một khắc tiếp theo, liền muốn đem quy, p cả người đều cho xuyên thủng qua đi. Dã thu khí thế, càng thêm dồi dào. Xem ra này cuộc so tài thứ nhất liền không dễ như vậy có thể kết thúc. Trên mặt mang theo sán lạn, ý cười rớt, xoa xoa lông mày của chính mình. Hôm nay đang nhìn đến Akusu biểu hiện, hắn càng ngày càng cảm giác được một luồng áp lực. Ở Nhật Bản đội, ngoại trừ Uesugi Yu ở ngoài còn có kinh khủng như thế thực lực học sinh trung học. Ở hắn nhạy cảm giác bên trong, dưới đất cái này học sinh trung học trong thân thể còn ẩn giấu đi cái gì kinh khủng hơn đồ vật. Không có thả ra ngoài. Một không. Ngoặc kép chấm chấm. Hai không. Ngoặc kép chấm chấm. Game. Nhật Bản đội. Ba không. Trao đổi sân bãi. Thi đấu tiết tấu rất nhanh. Ở hai hiệp bảo đảm phát đồng thời, Akusu cũng dựa vào loại kia đặc thù bạo phát thủ đoạn. Đối với quy, p hiệp phát bóng hoàn thành phá sớp, trên sân bóng thế cuộc hoàn toàn hướng về tất cả mọi người dự liệu bên ngoài phương hướng phát triển mà đi. Bọn họ hoàn toàn không có nghĩ đến, được khen là nước Đức cao nhất kiệt tác, nắm giữ hoàn mỹ phẩm chất quy, p, dĩ nhiên ở đối phương cái kia học sinh trung học trên tay liền ném ba hiệp. Cái kia giao ra hỏa ánh mắt, cũng thật là không có một tia buông lỏng hạ xuống. Hopkins ngơ ngác nhìn chằm chằm Akusu, Tuy rằng trong lòng trước đây thì có qua nhất định mong muốn. Nhưng nhìn đến đối phương ở thế giới thi đấu lên có thể có biểu hiện như thế. Hắn vẫn là không khỏi sản sinh nhất định hối hận. Nếu như lúc trước, nhớ tới ở đây, Hopkins mím mím miệng, thuận thế nhìn lướt qua hắn cái khác đội hữu. Hầu như giống như hắn, mấy người khác trên mặt cũng đều là toát ra khó mà tin nổi biểu hiện. Lúc trước cùng bọn họ cái kia một hồi vòng bán kết. Quy, P biểu hiện có thể còn rõ ràng trước mắt. Tấu chương xong, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.